sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bơi chưa được bao lâu, Thanh Thanh rốt cuộc cũng gặp một đàn cá ngừ đại dương, cô tiện tay làm choáng một con, cũng không biết cụ thể nặng bao nhiêu, ước tính chắc cũng phải trên 300 cân. Thanh Thanh kéo cá ngừ đại dương, cảm nhận được vùng biển quen thuộc mới nổi lên mặt nước, rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá gần đó. Biết là do Chu quản lý sắp xếp, cô leo lên trước, sau đó kéo con cá ngừ đại dương đang hôn mê lên boong tàu. Lần này Thanh Thanh lại ở dưới biển rất lâu, vòng tay livestream vẫn chưa có tín hiệu, khiến khán giả lo lắng muốn chết. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bị cảnh Thanh Thanh kéo con cá lớn mấy trăm cân lên boong tàu làm cho kinh ngạc. Má ơi, biết là Thịnh Thanh Thanh sức lực rất lớn, nhưng lớn như vậy có phải hơi quá rồi không? Con cá ngừ đại dương này nhìn chừng phải 300-400 cân, rốt cuộc cô ấy kéo lên kiểu gì vậy? Trời ơi, các đại gia ra khơi câu cá ngừ đại dương, sau đó đều phải dùng cần cầu, Thịnh Thanh Thanh vậy mà kéo cá bằng tay không? Cô ấy thật sự biến dị rồi sao? Hơn nữa sức lực của cá ở dưới biển còn lớn hơn, nói không chừng phải cả ngàn cân. Thật sự tôi phục rồi, Thịnh Thanh Thanh cô ấy căn bản không phải người. Thanh Thanh lợi hại quá, tôi quả nhiên không chọn sai người để hâm mộ. Ê, chỉ có mình tôi quan tâm nếu không nhanh chóng rút M, á, ô cá ngừ thì chất lượng thịt sẽ kém đi sao? Không, còn có tôi nữa. Thời tiết nóng thế này, thật sự rất lo nếu không nhanh chóng cấp đông thì cá sẽ bị hỏng mất. Giám đốc Chu cũng có mặt, sau khi chào hỏi xã giao với Long Thanh Thanh vài câu, lập tức bảo các thuyền viên giúp cân cá. Con cá ngừ này cuối cùng được cân nặng 368 cân. Tuy không đạt 400 cân nhưng cũng rất gần rồi. Long Thanh Thanh nhìn giám đốc Chu. Thế nào? Giám đốc Chu nói, làm phiền cô đợi tôi gọi điện thoại xác nhận với khách hàng một chút. Long Thanh Thanh gật đầu, lại âm thầm truyền một tia long khí vào cơ thể cá ngừ, để tránh cá chết. Dù sao cũng chưa bán được, lỡ như đối phương không mua nữa, cô còn phải ném cá lại xuống biển. Giám đốc Chu nhanh chóng quay lại, có chút áy náy nói. Cô Thịnh, bởi vì khách hàng bên đó yêu cầu cá ngừ phải trên 200 kg, con này trọng lượng không đủ, nên chúng tôi e rằng chỉ có thể trả 300 vạn. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ lập tức sắp xếp cấp đông và chuyển khoản. Long Thanh Thanh cười lạnh, cái gì mà trọng lượng không đủ, cá mấy trăm cân. Thiếu mấy chục cân thì gọi là thiếu sao? Rõ ràng là muốn ép giá, cho rằng cô không bán thì cũng không có ai khác mua. Cuối cùng chỉ có thể bán cho bọn họ. Hừ, mơ đẹp đấy. Thấy Long Thanh Thanh không nói lời nào, giám đốc Chu khuyên nhủ. Cô Thịnh, giá ra đã rất hợp lý rồi. Dù sao trước đó đã nói 400 vạn thì phải trên 200 kg. Con này của cô rõ ràng là không đủ. Nếu khách sạn chúng tôi không lấy, e rằng cũng không có ai khác có thể trả giá này đâu. Long Thanh Thanh không muốn dây dưa với hắn ta. Con cá này cô mất hơn một ngày mới tìm được. Mà thời gian của rồng là vô giá. Hừ, không cần thì thôi. Không sao, nếu các anh không cần, tôi sẽ hỏi fan trong livestream xem sao. Dù sao con cá này cũng chưa chết, tôi đợi được. Long Thanh Thanh nói xong vỗ vỗ con cá ngừ trên boong tàu, lặng lẽ đánh dấu lên người nó, để có thể tìm lại được. Sau đó cô đá một cái, con cá rơi xuống biển. Giám đốc Chu, hắn ta không ngờ Long Thanh Thanh lại cứng rắn như vậy, còn muốn nói thêm gì đó thì đối phương cũng nhảy xuống biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta trơ mắt nhìn con cá ngừ vừa nằm trên boong tàu, vừa xuống nước đã vẫy đuôi bơi đi mất. Hắn ta thậm chí còn tưởng mình hoa mắt, rụi rụi mắt. Sao có thể như vậy? Cá ngừ không phải vừa lên bờ sẽ xê, hát, ế. Tê rất nhanh sao? Nhưng hắn ta thật sự không hiểu, rõ ràng kế hoạch rất tốt, hắn ta cũng không ép giá quá đáng, đã trả tới 300 vạn rồi. Hơn nữa trong tình huống cá ngừ đã lên bờ, Thịnh Thanh Thanh cuối cùng chỉ có thể bán cho hắn ta. Sự việc nằm ngoài dự đoán, giám đốc Chu sững sờ. Nhiệm vụ ông chủ giao phó không hoàn thành, tiền thưởng thì đừng mơ, ngay cả công việc này có giữ được hay không cũng là một vấn đề. Về phần Long Thanh Thanh, sau khi trở lại bờ, cô trực tiếp nói trong livestream. Mọi người không phải muốn tôi bán hải sản sao? Giờ có rồi đây, con cá ngừ này vừa cân xong, 368 cân, 400 vạn, tự vận chuyển. Tôi ném nó xuống biển trước, nếu có ai muốn mua thì tôi sẽ vớt lên. Dù sao con cá này cũng quá lớn, nhà cô ăn không hết, tốt nhất là bán đi. Bình luận trong livestream đầu tiên là dừng lại, sau đó đồng loạt hiện lên. Rồi mới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Không phải chứ, cá đã ném xuống biển rồi, còn có thể vớt lên được sao? Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng Thanh Thanh thật mạnh mẽ, kiên quyết không nhượng bộ gian thương, tôi thích. Vì Thanh Thanh nói cô ấy có thể vớt cá lên lại, vậy chắc chắn không có vấn đề. Mọi người đừng nói nhảm nữa, có đại gia nào muốn mua cá không, nhanh lên nào. Cá ngừ lớn quá, tiếc là tôi nghèo, mua không nổi. Có đại gia nào muốn mua không? Đây là con cá đầu tiên Thanh Thanh bán đấy. Có một sẽ có hai, chờ Thanh Thanh bán thêm hải sản rẻ tiền thôi. Tuy nhiên, tuy bình luận lướt rất nhanh, nhưng vẫn không có ai trả giá. Chủ yếu là con cá lớn như vậy, còn phải tự vận chuyển, ít nhất cũng phải có chút gia sản mới được. Giám đốc Chu cũng đang theo dõi livestream của Long Thanh Thanh, thấy vậy không khỏi cười lạnh. Nghĩ thầm Thịnh Thanh Thanh thật ngây thơ, tưởng rằng dựa vào livestream là có thể bán được con cá đắt như vậy. Hắn ta quyết định đợi thêm, chỉ cần không ai mua, nói không chừng hắn ta trả 200 vạn là có thể lấy được. Long Thanh Thanh đợi thêm một lúc, vẫn không có ai trả giá. Để tăng thêm sức hút, cô lại đưa ra một lời đảm bảo. Mọi người đều biết cá ngừ vừa lên bờ sẽ C, H, E, T rất nhanh. Nhưng tôi có thể đảm bảo, con cá ngừ tôi vớt được này sau khi lên bờ ít nhất có thể sống thêm 3 ngày, nếu C, H, E, T tôi sẽ tặng không. Long tức đối với thủy tộc tương đương với sinh mệnh lực, cho dù là con cá sắp chết, nếu được Long tức cũng có thể lập tức sống lại tung tăng. Sau đó, Long Thanh Thanh không nhìn chằm chằm vào livestream nữa. Đấu pháp với hai ông cháu nhà rùa tiêu hao không ít tinh lực, cô cảm thấy hơi đói, phải đi ăn chút gì đó đã. Cũng đúng lúc này, cuối cùng cũng có người trả giá trong livestream. Kết quả vừa trả giá xong, lại có người tiếp tục trả giá, cứ thế tăng lên 10 vạn, 20 vạn. Lúc Long Thanh Thanh đang ăn, giám đốc Chu lại gọi điện thoại đến. Cô Thịnh, tôi vừa trao đổi lại với khách hàng. Sau khi được tôi thuyết phục, khách hàng đã đồng ý mua con cá ngừ đó. 400 vạn, chỉ cần cô đưa cá lên tàu, tôi sẽ lập tức chuyển khoản. Long Thanh Thanh cũng không ngốc, giám đốc Chu đột nhiên lại muốn mua cá, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Cô mở livestream ra xem, quả nhiên thấy livestream đã biến thành buổi đấu giá, hơn nữa giá cuối cùng dừng lại ở 800 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người tham gia trả giá có cả ông Trần, chủ tịch công ty bất động sản đã từng mua cá thần tiên của Long Thanh Thanh. Ông Trần phát hiện, những con cá thần tiên ông mua từ Thịnh Thanh Thanh thật sự quá tốt, vảy sáng bóng, tràn đầy sức sống, ngay cả khi đổi sang chỗ khác cũng không hề tỏ ra ủ rũ. Có thể thấy Thịnh Thanh Thanh rất am hiểu nuôi cá, bây giờ con cá ngừ mà cô ấy bắt được có lẽ cũng có hiệu quả đặc biệt nào đó. Dù sao người ta cũng có thể đảm bảo cá ngừ lên bờ còn sống thêm 3 ngày nữa mà. Cách chương.